Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 4, góc truyện audio.com. Cô tròn mắt nhìn người vừa nói ra câu nói này không ai khác ngoài cha cô rồi cảm thấy Trương Hững xen lẫn ngượng ngùng vì sự thẳng toạc của cha mình. Ông chủ tịch trầm ngâm một lúc rồi bật cười nói. Tôi thích sự thẳng thắn của ông. Cô thở phào nhẹ nhõm vì ông đã không vì câu nói vừa rồi mà sốc. Ông tiếp tục nói, hai người muốn ta làm gì để trả mối ơn nghĩa này? Cha cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau chập lưỡi thở dài. Thật ra chúng tôi rất ngại khi đến đây nhưng vì tình huống cấp bách quá chúng tôi không còn biết đi đâu cả. Mong ngài chủ tịch giúp đỡ. Ông chủ tịch nhìn về phía hai cái vali của cha con họ rồi gật gù hiểu ý, nãy giờ cô cứ nhìn ông chủ tịch chăm chăm. Một phần vì cô ngạc nhiên trước sự thân thiện của ông. Trong suy nghĩ cô người giàu bao giờ cũng cao có, khó chịu nhưng ông lại mang cho cô một cảm giác hoàn toàn khác. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của ông nhìn mình cô e thẹn đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Ông chủ tịch giơ tay ra bắt tay cô. Ta rất vui vì rất lâu rồi mới được gặp con gái. Cô há hốc mồm ra ngạc nhiên lắp bắp hỏi. Ông, cũng biết con, ông bật cười khanh khách. Ta vẫn nhớ hình ảnh con bé chạy khắp nơi tìm người cứu con trai ta. Chấm, nếu không có con giờ này chắc nó đã chết rồi. Cô tròn mắt nhìn ông. Càng lúc cô càng không hiểu câu chuyện ân nghĩa này. Thấy cô có vẻ bối rối ông hiểu ý liền kể lại sự việc. Ngày đó ta đã sợ ý để đứa con trai vừa lên 6 của mình chạy ra bờ sông chơi. Rồi nó trượt chân té xuống sông. Nó vùng vẫy thì con đã thấy và chạy đi tìm ba con cứu nó. Nhìn dáng vẻ con vì cứu người mà chạy nhanh đến độ vấp ngã đến chảy máu chân mà không hay biết cho tới khi thằng nhóc con ta được cứu lên con mới kêu. Đau, cô hết nhìn ông sang nhìn cha cô. Thấy ông gật đầu ra vẻ đúng như vậy cô cũng thôi không tò mò nữa. Mặc dù cô không hề nhớ một tí gì, có lẽ lúc đấy cô còn quá nhỏ nên không nhớ. Quản gia, ông quản gia ban nãy bước đến cạnh ông cúi đầu chờ lệnh. Hãy dọn hai phòng trống cho hai cha con ông ấy ở. Nhưng mà, cô liền nói, hiểu ý cô ông mới nói. Con đừng ngại, ta xem hai người như người nhà từ ngày đó rồi. Hãy để ta có cơ hội trả ơn. Thấy ông dáng vẻ thành thần của ông cô e dè gật đầu. Còn cha cô thì khỏi nói cũng biết ông ấy đang cười tít cả mắt. Cô thầm nghĩ, ít ra ở đây cũng đỡ hơn phải lang thang suốt ngày ngoài đường mà không một xu dính túi. Đi theo ông quản gia về phòng, cô còn khá nhiều thứ để tò mò. Nhà này treo khá nhiều tranh vẽ. Những bức tranh thiên nhiên đẹp rực rỡ khiến mắt cô không thể rời đi. Ông quản gia dừng lại trước một căn phòng và cô cũng hiểu ra đó là phòng mình. Cô thở thật mạnh rồi vặn tay nắm bước vào phòng. Cô bị choáng trước vẻ đẹp lộng lẫy của phòng ngủ. Choáng toàn tập, miệng thốt lên vô thức. Wow! Cô bước nhanh về phía chiếc giường được phủ ga màu vàng tranh mang cảm giác ấm áp đến không ngờ. Cả cái mùng cũng được treo lên y như phòng một cô công chúa. Thật là đẹp, cô bật tung cánh cửa sổ ra thít lấy không khí từ phía bên ngoài. Phía bên ngoài cánh cửa sổ là cả một khu vườn hoàng gia. Cô cho là vậy khi thấy muôn ngàn hoa mang nhiều màu sắc rực rỡ đang khoe nhìn dưới nắng chiều. Cô hít lấy hít để cái bầu không khí mà mình đang đứng cảm thấy hưng phấn vô cùng. Cô tò mò bước đến phòng tắm, nơi này là nơi cuối cùng trong căn phòng này mà cô chưa khám phá. Cánh cửa phòng tắm mở ra, tất cả nội thất trong phòng tắm như được đánh bóng, bóng láng, cái bồn tắm cũng mang màu kem kem, quá hoàn hảo, là từ mà cô cho rằng đủ để miêu tả tất cả. Cách chương.